Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, Ngụy Quốc cắt đất cầu hòa. Trang tử ngàn dặm là bạn, bởi Bạch Thuấn lúc trước tham gia, Nghĩa Cử giật mình cùng hắn Vương Thúc bị dọa đến tè ra quần đất lan hội thảo nguyên. Nghĩa Cử giật mình cũng không cùng trong lịch sử một dạng lại lén lút mò về Sở Quốc theo Mị Nha. Đầu sinh một em bé, mà là vẫn như cũ ở trên thảo nguyên bị hắn Vương Thúc thao luyện. Mị Nha đầu bị Trương Nghi tìm tới về sau, mang tới Sở Quốc trong triều đình, chuẩn bị bái kiến Sở Vương về sau là có thể trở lại Tần. Nhưng không nghĩ tới Mị Nha đầu cái này ở Bạch Thuấn trong mắt đồng dạng nữ tử. Tại một ít người thẩm mỹ bên trong tựa hồ thật giống thật rất đẹp. Nhất là Sở Vương tốt eo nhỏ. Nhìn thấy Mị Nha đầu nhất thời liền Trương Nghi bẩm báo nói cái gì cũng không nghe rõ. Vẫn, triều hội dị thường lúng túng. Ngay tại Trương Nghi cảm thấy có gì đó không đúng. Sở Vương sẽ phải nói lưu lại Mị Nha đầu thời điểm. Sở Vương sủng ái nhất phi tử Trịnh Tụ tới. Trịnh Tụ trong lịch sử thế nhưng là có tiếng rất 380 mặt ngoài chứa ngốc trắng ngọt, nội tâm nhưng âm ngoan cực kỳ, tự nhiên không muốn để Sở Vương lưu lại Mị Nha đầu. Cứ như vậy, về công về tư Sở Vương cũng không tốt đem hắn vừa lòng Mị Nha đầu lưu lại. Không thể làm gì khác hơn là cố nén trong lòng không muốn. Để Trương Nghi đem Mị Nha đầu mang về Tần Quốc. Doanh Tứ cũng rất hài lòng Trương Nghi mang về Mị Nha đầu. Liên tiếp mấy ngày đều không có vào triều biết. Cũng chính là Doanh Tứ bình thường xưa nay cần cù. Đông đảo quần thần đều cho rằng là Doanh Tứ thân thể không khỏe. Doanh Tứ cũng không có mê muội ôn nhu hương. Cái gì, từ đây quân vương bất tảo triều. Rất nhanh khôi phục bình thường. Tần Quốc minh tốt Ngụy Quốc. Chỉ là vì để Ngụy Quốc chiếm cứ, đối lý. Cùng với chiến tranh đứng lý minh tốt Sở Quốc, có thể hạn chế Tề Quốc, liền có thể càng tốt hơn tấn công Ngụy Quốc. Ở chỗ lợi, Ngụy Vương tại cắt để Hà Tây, dù cho biết rõ xé bỏ minh ước hội thất tín với thiên hà. Nhưng hắn nếu kiềm chế lại, hắn cũng chính là không phải là đại Ngụy Vương. Ngụy Quốc quân lực còn không đủ. Nhưng vì là Ngụy Vương hả giận, ỷ có Tề Quốc chỗ dựa, cũng không đón đánh, không có chuyện gì liền công kích một hồi Tần Quốc biên phòng. Theo con ruồi tử một dạng khiến người ta sinh phiền, nhưng theo Trương Nghi cùng Sở Quốc sửa chữa tốt minh thư cầm về. Tần Quốc rốt cục không cần lại chịu đựng Ngụy Quốc dường như con ruồi đồng dạng quấy dày. Có Sở Quốc uy hiếp ở Tề Quốc. Tần Quốc trực tiếp đại binh ép tiến vào, trong nháy mắt phá Ngụy Quốc mấy tòa thành trì, một đường thế như trẻ tre. Lúc trước trả lại Ngụy Quốc ba tòa thành trì lần thứ hai bị Tần Quốc đoạt được. Thậm chí trực tiếp binh chỉ Ngụy Quốc quốc đô Đại Lương. Ra nhiều như vậy dưới, rốt cục bị đánh đau. Ngụy Vương thật rốt cục nhận rõ ràng lập tức cục thế. Thừa nhận Ngụy Quốc đã ở trên tay hắn, từ thiên hạ đệ nhất cường quốc biến thành nhược quốc, Ngụy Vương sợ, hắn sợ Ngụy Quốc ở trên tay hắn biến thành nhược quốc còn không phải kết thúc. Hắn thậm chí sẽ trở thành vong quốc chi quân, vì vậy Ngụy Vương chỉ có thể lựa chọn phái ra Huệ Thi đến Tần Quốc cắt đất cầu hòa, chuẩn bị đại xuất huyết, cắt nhường cho Tần Quốc 15 tòa thành trì. Đến lắng lại chiến sự, đáng thương Huệ Thi, từ khi đến Ngụy Quốc làm tướng quốc, vẫn là nằm ở khổ bức trạng thái, xưa nay liền không có cảm nhận được qua tướng quốc uy nghiêm. Ngược lại là mỗi lần nồi muốn hắn đi đọc, đáng thương Huệ Thi, từ khi đến Ngụy Quốc làm tướng quốc, vẫn là nằm ở khổ bức trạng thái, xưa nay liền không có cảm nhận được qua tướng quốc uy nghiêm. Ngược lại là mỗi lần nồi muốn hắn đi đọc, BGDC, Huệ Thi người ở trên xe ngựa một mặt khổ bức đường đi Hàm Dương Thành. Vừa xuống xe ngựa, liền thấy một cái quen thuộc mặt, ngươi xem ngươi như bây giờ vui không? Người kia vừa thấy được Huệ Thi liền một bộ cười nhạo ngữ. Khí hỏi, làm sao ngươi biết lão phu không vui vẻ? Lão phu khoái lạc rất. Huệ Thi mới vừa bởi vì nhìn thấy lão bằng hữu tâm tình hơi tốt một chút. Kết quả người bạn cũ này vừa thấy mặt đã trào phúng hắn. Nhất thời tức điên, một tay chỉ vào người kia quát. Ngụy Vương ngu ngốc, cho dù ngươi là làm một quốc gia hình ảnh, cũng chỉ là giúp hắn lau cái giám cỗ mà thôi. Nhìn ngươi tấm kia mặt, cức liền biết ngươi bây giờ khẳng định khó chịu hẹp. Ha ha ha, wow. Cái kia nhìn qua so với Huệ Thi còn muốn lão một điểm, lão giả dường như nhất tiểu hài. Giống như vậy, không chút nào kiêng kỵ đất, cười nhạo Huệ Thi. Hiện tại Huệ Thi nơi nào có tâm tình theo lão nhân kia nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Thấy lão bằng hữu gặp mặt không những không an ủi, còn châm chọc, nghiêm mặt liền chuẩn bị tránh khỏi rời khỏi. Nhưng ông lão kia thân thể linh hoạt, ung dung liền ngăn cản chuẩn bị rời đi Huệ Thi. Huy, người vậy thì không có phúc hậu. Lần trước đi Đại Lương nhìn ngươi, ngươi cho rằng ta là tới cướp ngươi tướng vị, lần này lại cự tuyệt ở ngoài, ngươi học cái xấu. Lão giả thấy Huệ Thi không muốn để ý đến hắn, nhất thời cũng tấm dưới mặt, làm bộ cả giận nói, trang tử. Huệ Khí Vân giẫm một cái, vung lấy tay áo cất cao âm điệu, ta là tới Tần Quốc cắt đất cầu hòa, không có thời gian cùng ngươi quỷ biện. Chu Vi vây xem người đi đường cùng với Huệ Thi tùy tùng thế mới biết hiểu ông lão này thân phận. Dĩ nhiên là Huệ Thi ở làm ngụy tướng trước liền kết bạn tri kỷ bạn cũ. Đạo gia cao nhân trang tử, ta đây không phải sợ lão bằng hữu ngươi bị tức chết sao? Ngươi chết, lão phu lại đi nơi nào tìm một cái tri kỷ đi à? Trang tử vuốt ria mép cười nói, thật. Đạo gia không phải chú ý vô vi sao? Huệ im nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn về phía trang tử, thẳng thắn mà làm, tiêu dao tự tại vậy. Trang tử lắc đầu nói, vậy đa tạ bạn cũ. Huệ tế hướng trang tử thi lễ một cái. Hắn biết rõ, nếu như trang tử thật sự là đến giúp hắn, vậy hắn thật là nhận đại tình. P.S. Nghe nói đại gia muốn váy, xem mang vào hình ảnh hoặc là máy tính bưng hình ảnh. Cảm tạ mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.